vừa thôi học xong. Yêu anh em làm thơ. Yêu em anh soạn nhạc. Thuở ấy thơ còn non mùi xưa. Thuở ấy tiếng đàn nghe vụng qua. Cho anh nghe nhé. Ở nhà mẹ dạy câu ru, mang ra cho nhau ghi nhớ. À, Lan Huệ sầu ai, Lan Huệ héo, Lan Huệ sầu đời trong héo ngoài người. Xôn xao nhưng không quên câu hoa héo. À, Lan Huệ sầu ai, Lan Huệ héo, Lan Huệ sầu đời trong héo ngoài tươi. Trong gió ngày nay đọc lại câu thơ mưa rơi trên má. À, tóc mai sợi vắn sợi dài.